Thân thể tôi thế lạy, đến đứng cũng biến cưỡng. Đánh anh. Giọng của Hạ Tri Thư vô cùng khàn, vất vả lắm mới có thể nói rõ từng chữ. Đầu lưỡi tôi đã như vậy rồi, nói còn không rõ. Mắng anh. Anh giải thích đi. Hạ Tri Thư không kìm được ho khan, sắc mặt càng tái nhợt. Cậu không muốn lãng phí nhiều. Tưởng Văn Húc mới cuộc hứng thả tay ra, cậu cố sức tiến vào buồng tắm. Tưởng Văn Húc xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì đi ra. Hắn chỉ đành vào bếp hâm chảo, sau đó đi ra ban công hút lửa bao thuốc lá. Tưởng Văn Húc không biết nên làm gì mới tốt. Tri Thư của hắn lần đầu tức giận như thế lại, có lẽ là do uất ức bi thương từ rất lâu. Có người là vậy, việc tự cho là không có cơ sở, một khi bị đánh vỡ, thở ơ, hờ hững, từ trước đến giờ sẽ không còn nữa. Rất lo sợ, muốn tìm biện pháp cứu chữa. Lúc Hạ Tri Thư từ phòng tắm đi ra, Tưởng Văn Húc đã dập thuốc. Người đàn ông cao to trầm mặc đi vào nhà bếp dọn ăn. Dáng vẻ tráng lãng như một chú chó tự dưng bị chủ nhân mắng chửi. Hạ Tri Thư cúi đầu, cậu rất muốn khóc. Cậu từng lần tự nói với mình, đều là giả dối hết. Giả dối thì có gì đáng để lưu luyến. Cha mình đi rồi, chỗ lại có thể có một người khác ngồi. Nhưng cậu vẫn căm hận Tưởng Văn Húc. Rõ ràng hắn đã sớm thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn luôn dùng khuôn mặt của cậu thiếu niên 15 trước kia dù dỗ mình như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thậm chí chỉ cần nghĩ tới việc rời đi là toàn bộ linh hồn đều đau buốt. Để ngồi một chút hắn uống, nếu không miệng càng đau hơn đấy. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát, ngửi mùi rất thơm. Quả nhiên là anh vẫn rất giỏi nấu cháo nhất. Tất nhiên là không có trả lời, Tưởng Văn Húc liền tự cười tự đáp nói. Được rồi, có thể là vì nấu cháo đơn giản nhất. Tưởng Văn Húc vốn muốn đút cho Hạ Tri Thư, kết quả lại bị cự tuyệt. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ chống cằm chăm chú nhìn Hạ Tri Thư. Người đàn ông này quả thực rất ưa nhìn, lúc hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn người vô cùng đậm lòng. Hạ Tri Thư biết rất rõ, cho nên cậu không ngẩng đầu lên. Cậu ăn không nhiều, khoang miệng thật sự đau không chịu nổi, ngậm đồ gì cũng đau gần chết. Hơn nữa cậu cũng không có khẩu vị gì, ăn chưa được lửa bát là đủ rồi. Tưởng Văn Húc hơi đau lòng, cũng không khuyên Hạ Tri Thư ăn nhiều nữa, bèn đứng lên nắm tay Hạ Tri Thư. Anh đi bôi thuốc cho em, sẽ nhanh khỏi hơn. Hạ Tri Thư không còn sức mà từ chối nữa, bị hắn dắt đến sofa ngồi xuống. Tưởng Văn Húc cầm thuốc lại, nhẹ nhàng ôm má Hạ Tri Thư, giọng lam trầm thấp ôn nhu khiến người ta muốn chìm sâu vào. Ngoan, há miệng ra lào. Quả nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Tối hôm qua, lúc Cảnh Văn xử lý, Tưởng Văn Húc hơi thất thần. Hôm nay nhìn kỹ càng kinh ngạc. Trang khoang miệng có mười mấy vết thương rách ra trắng bệch, vết cánh nơi lưỡi rất sâu, còn hành rõ dối răng. Đây là muốn cánh lưới tự sát ư? Em xuống tay với mình ác độc quá. Tưởng Văn Húc cau mày, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hạ Tri Thư. Hạ Tri Thư cảm nhận mùi thuốc kỳ quái trong miệng mình, lòng cũng lếm được vị đắng kia. Cậu nghĩ, Tưởng Văn Húc, anh ra tay với em còn ác hơn. Sau hôm đó, cách thức sinh hoạt của Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều. Thật ra, Tưởng Văn Húc cũng biết bản thân mình quá đáng. Do đó, hắn ôm tâm tư ái lấy, bồi thường muốn thân mật chăm sóc Hạ Tri Thư hơn. Nhưng cậu lại lạnh nhạt chưa từng thấy. Sau khi lưới bị thương thì càng không muốn nói chuyện. Bài xích lụ hôn và cái ôm của Tưởng Văn Húc. Cuối cùng, ồn ào đến mức nhất định phải ngủ ở phòng khách. Rốt cuộc thì em muốn làm gì? Tưởng Văn Húc nhìn Hạ Tri Thư đang thu dọn đồ đạc đi ngủ ở phòng khách, đen mặt. Hạ Tri Thư không nói lời nào, động tác vẫn không ngừng. Mấy hôm nay em đã không nói chuyện với anh. Anh đã gọi điện hỏi Cảnh Văn, chú ấy bảo không sao hết rồi. Mỗi ngày em buồn bực suy nghĩ cái gì thì nói cho anh chứ. Đừng có dằn vặt anh mãi như vậy. Tưởng Văn Húc càng nói càng cảm thấy oan ức, giặt tạp dẹ liếm sẻn xỏ thức ăn xuống. Giữa hai thằng đàn ông cần gì phải nhiều phiền phức thế? Em cứ liên tục kỳ quặc với anh, còn chiến tranh lạnh mãi, sao tuổi càng lớn càng như đàn bà vậy hả? Hà Tri Tư sững sờ một lúc, mất rất lâu mới tỉnh táo lại. Cậu hơi không tin được những gì mà mình nghe thấy. Việc chịu thế yếu trong tình yêu, nhẫn nhịn càng ngày càng trầm mặc, tổn thương càng lúc càng yếu ớt, không chỉ có phụ nữ thôi đâu. Tưởng Văn Húc, có phải anh cho rằng rời xa anh thì tôi sẽ không sống lỗi đúng không? Đã lâu rồi Hạ Tri Thư không mở miệng, giọng nói vừa thô vừa khàn, mà từng chữ đều đẫm máu và nước mắt. Tưởng Văn Húc cũng không lỗi lắm nữa, hắn lau tay đi xới cơm, ngữ khí đã biến thành ngoan ngoãn lấy lòng. Không có, Tri Thư nhà ta thế nào cũng một đời suôn sẻ, sống lâu trăm tuổi. Vốn hắn chỉ muốn Hà Tri Thư nói với mình mấy câu, nói gì cũng được, chửi rủa cũng không sao, miễn là có thể để hắn cảm nhận được mình vẫn còn có sự an lòng của cậu. Hà Tri Thư tức đến hai mắt đỏ quạch, lần thứ nhất trở lên thô bạo mất không trễ. Tôi điệp mẹ anh Tưởng Văn Húc, anh cho là tôi đang làm lũng, đang trêu anh à? Anh cho rằng tôi chịu lạnh nhạt và oan ức lên mới mong sự quan tâm của anh ư? Anh thật sự cho rằng tôi không rời khỏi anh được, không phải chỉ 14 năm thôi ư? Không phải chỉ 14 năm thôi sao? Hà Tri Thư đột nhiên bùng nổ khiến Tưởng Văn Húc ngẩn ngơ. Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng cảm thấy việc lại phát triển thành như vậy khiến hắn không hiểu ra làm sao cả. Hạ Tri Thư bị đè lén quá lâu, một khi đã phát tiết, tâm tình là không thu lại được. Cậu đập vỡ hai cái lọ sứ cắm hoa mai trong phòng khách, mảnh sứ vụn và cánh hoa tán loạn đầy đất. Cậu không vơ được đồ gì nữa, bèn đi vào bếp. Mãi đến tận khi cậu giật lấy cái bát trong tay Tưởng Văn Húc lém xuống đất, hắn mới phản ứng lại được. Hà Tri Thư, được rồi, đừng nghịch lửa, đừng ồn ào lửa được không? Ngoan, đừng ồn ào lửa mà. Tưởng Văn Húc vững vàng ôm chặt lấy thân thể Hà Tri Thư, trong nháy mắt hắn thật sự sợ Hà Tri Thư sẽ hầm hập chạy đến cầm dao thái. Hà Tri Thư dùng sức giãy giụa cũng không tránh được, cậu tức giận cắn cánh tay của Tưởng Văn Húc. Hắn bị đau, buông lỏng tay theo phản xạ. Hà Tri Thư xoay người lại, cho hắn một bạt tai vang dội. Anh cút cho tôi! Tưởng Văn Húc theo bản năng búng tát, muốn đạp một cái, nhưng lập tức phản ứng lại kịp. Hắn nào dám, cũng đâu lỡ lòng đồng thủ với Hà Tri Thư nữa. Người đàn ông cao to, mím chặt môi cúi đầu, giống như chó nhà có tang, gục đuôi muốn vào phòng ngủ tìm một góc không ai phát hiện. Nhưng Hà Tri Thư ghét đến mức không muốn chịu chút lão lửa, sợ thanh thế không đủ, lại đập vỡ một cái bát chỉ ra cửa. Anh cút ra ngoài cho tôi. Sau đó, Tưởng Văn Húc bị đuổi đi. Hà Tri Thư mệt mỏi ngồi dưới đất. Trong lúc lơ đãng, tay cậu bị mấy mảnh sứ vụn cắt thành mấy vệt máu. Cậu thất thần nghĩ mình đúng là có tiền đồ thật. Chuyện cười đã vô số lần nghĩ tới, hóa ra đã thành sự thật. Cậu lém bát xô bàn với người đàn ông kia, hung tợn quát hắn cút khỏi nhà. Hà Tri Thư cười ha ha, cười xong liền đứng dậy, cậu còn phải tự thu dọn những thứ lộn xộn đầy đất này. Kỳ thực, những mảnh vỡ khắp phòng này chẳng khác gì cậu cả. Rơi xuống đất, xoảng một tiếng là dọa người nhất. Sau đó cũng chả còn ý nghĩa gì. Quét dọn sạch sẽ, ngày mai có thể có một lọ hoa mới để đúng vị trí cũ trên bàn. Hà Tri Thư dùng tay nhặt mảnh sứ vỡ, có bị cắt vào tay cũng không đau. Thật ra sau khi người ta chết lặng rồi thì có bị gì cũng không tạo ra bao nhiêu thương tổn nữa. Cậu thất thần nghĩ, theo cái tính của Tưởng Văn Húc thì không biết bao lâu nữa mới về nhà, cứ để hắn tự sinh tự diệt cũng có thể. Với cái tính cố chấp lại của Tưởng Văn Húc, nếu như có tình nhân dám làm như vậy với hắn, phỏng chừng biện pháp trừng trị ác độc lào hắn cũng có thể nghĩ ra. Nhưng nếu là Hạ Tri Thư thì không sao. Thật ra lúc trước Hạ Tri Thư có ồn ào thế lão đi lứa cũng được. Dù sao, hắn cũng sẽ đè người xuống giường, lửa treo, lứa bắt lạc một trận. Cuối cùng, lại gió ngọt, người bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em ngoan nhé. Sau lại anh sẽ bên em nhiều hơn. Nhưng lần này, Tưởng Văn Húc không làm như vậy. Hoặc là lỗi, mấy ngày nay, Hạ Tri Thư đe dọa Tưởng Văn Húc sợ rồi. Tối đó, Hạ Tri Thư ở một mình, cậu cũng phát hiện thật ra ở một mình càng tốt hơn, càng dễ dàng hơn. Tưởng Văn Húc lại không thư thái như vậy. Hắn say khướt ở quán bar, ông chủ quán bar không có hai lăm giao tình với hắn. Dĩ nhiên, sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Túy. Lên sáng sớm lúc Tưởng Văn Húc đau đầu hoa mắt tỉnh lại, đã nhìn thấy Thẩm Túy trần truồng nằm trong ngực mình ngủ say. Giống như là chuyện đương nhiên phải thế. Tưởng Văn Húc rất phiền chán mà đẩy người ra. Xưa nay ngoại trừ Hạ Tri Thư, hắn chưa từng ôm ai ngủ qua đêm. Thẩm Túy gần như tỉnh lại trong nháy mắt. Tưởng Văn Húc là người vô cùng chú trọng đến hiệu suất, bèn nhanh chóng đưa ra lời chia tay. Cậu đến chi nhánh công ty làm giám đốc đi, đừng ở cạnh tôi nữa. Nhà và xe để cho cậu, rảnh thì đi bảo thư ký tổng viết chi phiếu. Cậu ta hiểu rõ, sẽ không ghi thiếu cho cậu đâu. Ngữ khí bình thản không chập chờn, không lãng phí chút tình cảm dư thừa nào cả. Thẩm Túy đứng bật dậy, vết đỏ ám muội trên người dường như còn chứng minh nhu tình thật ý ân ái đương lòng của đêm qua. Cậu ta chỉ muốn òa khóc. Em bị sao? Em có chỗ nào không tốt thì anh cứ nói đi, em sẽ sửa hết mà. Tưởng Văn Húc mặt lạnh mặc quần áo. Tối hôm qua hắn bị đuổi ra khỏi nhà rồi lên giường một đêm với bồ nhí. Trong lòng rất buồn bực, còn có chút cảm giác tự ghét bỏ chính bản thân mình. Nói chuyện với anh đấy, em có chỗ nào không tốt chứ? Em còn chưa đủ nghe lời sao? Em 10 ngày lửa tháng không được gặp anh, cũng không hề oán giận. Anh không thích động vật, lên đến con chó đã lôi 15 từ nhỏ của em cũng vứt đi. Em cũng không phải vì tiền lên mới ở bên anh. Em... Được rồi. Tưởng Văn Húc câu mày, hắn không hề có kiên nhẫn với tình nhân. Không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây. Anh không cần em nữa thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Thẩm Túy tái mặt nghiến chặt răng. Tưởng Văn Húc đang đeo đồng hồ chuẩn bị đi, nghe vậy bước chân hơi dừng lại một chút, cười lạnh nói. Bỏ tình nhân còn phải có cần nguyên nhân. Cậu thật sự là cho là mình đang yêu đương với tôi ư? Cậu trai xinh đẹp trên giường đột nhiên bật khóc, nghẹn ngào nói một câu. Anh lừa em, rõ ràng là có nguyên nhân. Tối qua anh còn ôm em gọi Hạ Tri Thư cả đêm đấy. Hạ Tri Thư dậy rất sớm, lúc mở mắt ra trời vẫn đen thui. Ngoài đường lập lòe ánh đèn đường và bảng hiệu của các cửa hàng. Đã lâu rồi Hạ Tri Thư chưa từng có cảm giác ngủ yên ổn một giấc. Gần đây càng nghiêm trọng hơn, cậu mất ngủ thành thói quen, ngủ được rồi cũng rất rễ tỉnh. Có thể ngủ liên tục 3-4 tiếng đã tốt lắm rồi. Hạ Tri Thư đứng trong phòng rửa tay, nhìn con người trắng bạch yếu ớt trong gương, hoảng hốt nhẹ dần hỏi một câu. Đời lại, mày đã từng trải qua một ngày tốt lành sao? Không ai trả lời, Hạ Tri Thư lỡ lụ cười, cười xong lôn ra một bồn rửa tay máu. Hạ Tri Thư có thể cảm giác được bệnh của mình bắt đầu chuyển biến xấu. Lần đầu tiên soi gương, thấy dưới mi mắt mình xuất hiện vệt máu, bèn bắt đầu ghét soi gương. Nhưng dù không nhìn nữa, dấu vết trên người cũng ngày càng nhiều.

Trong nhà Tưởng Văn Húc chở một người đàn ông yếu ớt như sứ, không đỡ đánh đập để phát tiết, mình có đáng dành tình cảm nhiều như vậy sao? Nhưng Thằng Túy cũng không can tâm, cậu ta có gì không sánh được với người lại chữ. Chỉ vì anh ta theo Tưởng Văn Húc chịu những nỗi khổ kia, không phải cậu không làm được, chỉ tại chênh lệch chút thời gian như vậy. Thẩm Túy cười lên, nụ cười xinh đẹp sạch sẽ như một đóa hoa nhài. Tối qua các anh cãi nhau sao? Thật là mỗi lần tức giận đều chạy đến chỗ tôi, cái tính trẻ con này không thể không đổi. Thẩm Túy hết cách oán giận, đã khuyên anh ấy đừng trước bực vào mình, anh ấy vẫn khăng khăng nói không bỏ được tình cũ. Mọi người đều là đàn ông cả, tất nhiên tôi hiểu được anh ấy. Chẳng qua chỉ xem tình cảm giữa hai người là người thân thôi. Thẩm Túy thong thả mặc áo khoác vào, cười nói: có điều Tưởng Văn Hú cũng thật có quyết tâm kết thúc với quá khứ. Nhánh đeo 15 lói vứt là vứt, tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng dấu sao cũng là tấm lòng của người ta, đúng không? Tôi còn tính giữ lại giúp anh, nếu không thì hẹn lúc nào đó tôi mang đến cho anh nhé. Nông Hạ Tri Thư đau đến mức không thốt ra được một câu. Lòng bàn tay lạnh lẽo, ngón tay cậu, môi cậu, thậm chí toàn bộ thân thể cậu đều đang run rẩy. Hạ Tri Thư chịu đựng nỗi đau hận không thể đào tim móc phổi, chỉ ra cửa, cắn răng nói: ra ngoài. Thẩm Túy nhíu mày, không dây dưa thêm nữa. Trong nháy mắt cánh cửa kia đóng lại, Hạ Tri Thư ngã quỵ xuống đất. Cậu dùng mu bàn tay che miệng lại, nhưng vết máu vẫn chảy ra từ kẽ tay. Hóa ra, đau đến không muốn sống là cái cảm giác này. Chi bằng chết cho sạch sẽ, xong hết mọi chuyện. Hạ Tri Thư nằm trên đất, máu tươi thấm xuống ngực cậu. Nhưng khi cơn đau đớn, nghẹt thở bất ngờ trôi qua, thì chỉ còn lại sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Cậu bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay phải, cậu đã đeo nó hơn 15, vuốt ve ngàn vạn lần, để nó biến thành dây thừng trói chặt trái tim si dại của mình. Cũng không biết rằng, điều mình cảm thấy quý giá nhất lại thấp kém rẻ tiền trong mắt người khác đến vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, nói rõ với mình, sự kiên trì của mày chỉ là trò cười mà thôi. Hạ Tri Thư cởi nhẫn ra từng chút một, vì đeo đã lâu nên tháo xuống vừa khó vừa đau. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một vết trắng mờ mờ mà thôi. Cậu nhắm chặt mắt, vứt nhẫn ra xa, ngoại trừ vài tiếng đen keng khi vật cứng rơi xuống đất văng xuống sofa thì không còn gì nữa. Hạ Tri Thư nằm trên đất rất lâu mới chậm rãi bò dậy. Đi rửa mặt sạch sẽ, giặt quần áo rồi nấu cơm cho mẹ con. Cậu cảm giác hình như mình đã chết nặng rồi, giống như một con rối khô lại trái tim, rác lát không ra hình thù gì nữa. Mới 35 cũ 35. Đến cuối cùng chỉ đơn giản thế thôi. Khi Tưởng Văn Húc về nhà, Hạ Tri Thư đang đọc sách trong phòng khách. Cậu như không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, trí cười bình yên thỏa mãn, chậm rãi lật sách. Tri Thư, Tưởng Văn Húc bị lục cười ấy mê hoặc, nói càng thêm thâm tình. Hắn nói, anh đã về rồi. Đứa trẻ chơi chán rồi cũng về, rốt cuộc cũng về nhà, chỉ dư lại trái tim sợ bắn sợ đòn. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng để tập thơ của giảnh trên xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa không nhúc nhích. Trong tay Tưởng Văn Húc còn ôm một bó hoa baby to. Ánh mắt thâm tình, Hạ Tri Thư cười cười. Tặng em hả? Cậu đứng lên nhận hoa, bị Tưởng Văn Húc cắt bó hoa hôn lên mặt. Tất nhiên là tặng em rồi, hoa nhài vẫn chưa lỡ, anh sẽ đợi đến lúc đó. Hạ Tri Thư không tỏ ra ý kiến, cậu nhìn bó hoa kia nhưng không tìm được lọ hoa để cắm vào. Nát sau mới nhớ lọ đã bị vỡ rồi. Tưởng Văn Húc nhìn Hạ Tri Thư ôm bó hoa, ngẩn ngơ thấy rất vui vẻ, lại thấy thích vô cùng, thậm chí có hơi đau lòng. Em cứ để một bên đi, đến lúc nào đó anh sẽ làm thành hoa khô giúp em, để dễ dàng bảo quản. Tướng Văn Húc cười nhìn cậu. Chưa ăn cơm đúng không? Anh mua thức ăn về rồi. Giờ mới 6 giờ chiều, đúng là lúc Hà Chi Thư ở một mình sẽ không ăn cơm sớm như vậy. Thậm chí còn nhiều lần không ăn, uống thuốc cũng đủ lo. Hà Chi Thư đứng ở cửa phòng bếp, nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Húc nấu cơm, vẻ mặt như con lít, thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu. Bỏ ít muối thôi, đừng cho giấm vào. Cá thì đừng bỏ rau thơm vào chứ đồ ngốc. Kết quả chính là muối bỏ hơi nhiều, tay run lên đổ không ít giấm, rau thơm cũng bỏ vào một ít. Đều tại em làm loạn lòng vua đấy. Tưởng Văn Húc cười nhéo mà ngực cười nhớ má Hạ Tri Thư, tiếp đó lại bị cảm giác gầy gò trong tay làm đau đớn. Hạ Tri Thư xoay người đi ra, không muốn đêm nay không có gì có thể ăn. Lúc ăn cơm, ba món mặn một món canh, cái món được Hạ Tri Thư chỉ đạo làm không ai động đũa. Cũng đến lúc ăn cơm, Tưởng Văn Húc mới phát hiện nhẫn trên tay Hạ Tri Thư đã không còn. Nhẫn của em đâu? Nhẫn của em ở đâu nhỉ? Hạ Chi Thư học theo ngữ khí trước của Tưởng Văn Húc, bật cười. Sắc mặt của Tưởng Văn Húc thay đổi, nhưng lại nhanh chóng dịu đi. Hắn nhìn dấu vết nhàn nhạt trên tay Hạ Chi Thư, trầm giọng nói. Chi Thư, đừng nghịch nữa, em cứ mang đi. Chờ qua Nguyên Đán, anh sẽ đưa em đi mua cái mới. Hạ Chi Thư đặt đũa xuống, chậm rãi nói. Thứ đã làm mất rồi, sao em có thể mang được nữa? Lòng Tưởng Văn Húc run lên, bắt đầu cảm thấy tối nay Hà Chi Thư làm gì cũng khiến hắn sợ hãi. Nhưng Tưởng Văn Húc không dám hỏi, hắn sợ nói nhiều thêm một câu sẽ khiến Hà Chi Thư bạo phát. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rõ ràng đến thế, rằng trong lòng Hà Chi Thư có rất nhiều lối uất ức chưa bao giờ phát tiết ra. Hà Chi Thư không chịu ăn, Tưởng Văn Húc cũng mất khẩu vị. Tưởng Văn Húc ngồi thất thần, hắn nhìn Hà Chi Thư dọn bát, nhìn Hà Chi Thư cho mèo ăn, nhìn Hà Chi Thư ngồi xuống sofa chăm chú đọc sách. Tưởng Văn Húc mới ý thức được, hình như hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi. Hai người cứ nhạt nhẽo ngồi không biết bao lâu, mãi đến khi Hà Chi Thư vào phòng tắm, Tưởng Văn Húc mới phản ứng lại. Hắn không dám ép Hà Chi Thư về phòng ngủ, chỉ có thể ôm gối đến phòng khách ngủ. Lúc Hà Chi Thư đi ra nhìn người đàn ông chiếm chỗ thì nhíu mày, cũng không thưởng thức sự vô liêm sỉ của người kia. Tưởng Văn Húc thấy dáng vẻ của Hà Chi Thư rất dễ nhìn. Cậu vừa từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng. Mà cậu vừa nhỏ vừa trắng, dáng vẻ cau mày cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Tưởng Văn Húc xuống giường đi tắm, không cho Hạ Chi Thư cơ hội để đuổi mình. Hạ Chi Thư nằm xuống, đưa tay tắt đèn. Cậu không ngủ, lúc Tưởng Văn Húc nằm xuống vẫn còn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được cái ôm từ phía sau của người kia, hắn hôn lấy hôn đẻ vào gáy cậu. Âm thanh chậm thấp khàn khàn gọi. Chi Thư, Chi Thư. Hạ Chi Thư không biết Thẩm Túy nói thật hay giả, nhưng vừa nghĩ tối hôm qua Tưởng Văn Húc mới ôm người khác cho lại ở trên giường mình, bèn vô cùng buồn lung. Hạ Chi Thư giãy giụa. Em buồn ngủ. Tưởng Văn Húc thò tay vào áo ngủ của Hạ Chi Thư. Chỉ một lần thôi. Hạ Chi Thư nhẹ nhàng thở dốc, thấp giọng nói. Một lần cũng không cho. Tưởng Văn Húc cười cắn vào sau gáy Hạ Chi Thư, âm thanh mơ mơ hồ hồ. Anh đảm bảo sẽ rất ôn nhu. Công nhận, lúc Tưởng Văn Húc triệt để ôn nhu thì không ai có thể cự tuyệt được. Hắn cẩn thận hôn khắp ngực Hạ Chi Thư, lại dùng miệng giúp cậu bắn ra một lần rồi dịu dàng, thấp giọng nỉ non bên tai Hạ Chi Thư. Sau này, anh sẽ không để em phải đau nữa. Hạ Chi Thư nghiêng đầu nhắm mắt lại, nhưng mà sau này em cũng không cần anh nữa. Lúc Tưởng Văn Húc đi vào, cậu lướt lỡ rên rỉ một tiếng. Tưởng Văn Húc lập tức ngừng lại. Hắn muốn bật đèn nhưng lại bị cản lại. Tưởng Văn Húc hôn nhẹ vào má Hạ Chi Thư,

mẹ cậu đã từng nói rằng hai người đàn ông sẽ không có cách nào lâu dài. Mẹ tưởng Văn Húc nói hai người bọn họ sẽ không gắn lội qua tuổi 30. Thậm chí đến cuốn sách kia của Giản Trình cũng có một câu như vậy: anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhưng chỉ có hai người trong cuộc lừa mình dối người, quấn quýt si mê đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh đôi người đôi ngã. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 12 giờ trưa. Hạ Chi Thư đứng hơi lâu, thân thể rất mệt mỏi, bèn đi mua nước uống. Bỗng cửa vào phòng chợ bắt đầu huyên náo, một người đàn ông mặc áo khoác dài xám vội vàng xông tới. Phía sau có mười mấy vệ sĩ mặc áo đen. Anh đang nói chuyện với hai nhân viên nhà ga, nhưng người còn lại tay cầm một tấm hình, đúng là tới tìm người. Hạ Tri Thư kinh ngạc đứng một bên, cậu vốn đang hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì khiến nhiều người làm lớn chuyện như vậy. Nhưng lúc cậu quay người nhìn người đàn ông cao to mặc áo khoác xám kia mới phát hiện đó là Ngải Tử Du. Ngải Tử Du lướt mắt là thấy Hạ Tri Thư, anh bước nhanh tới, hầu như lúc Hạ Tri Thư vừa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy người đứng ở trước mặt. Hạ Tri Thư, con mẹ nó, em làm tôi sợ muốn chết. Ngải Tử Du tức đến hai mắt đỏ ửng. Em về có phải xong rồi không? Không chơi bạn nữa hả? Nói nhẹ nhàng quá. Không bằng em cứ nói thẳng là mình muốn tự sát cho thoải mái. Ngải Tử Du nắm chặt tay Hạ Tri Thư, không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Em ra ngoài mang cái gì? Túi của em đâu? Lọ thuốc của em đâu? Hạ Tri Thư nhíu chặt mày, cậu giãy giụa. Bác sĩ, anh đừng như vậy. Đúng là tôi bị coi thường. Em đã nói rõ ràng cho tôi biết rồi, nhưng tôi cứ nhất định phải bám theo gây phiền phức cho em đấy. Ngải Tử Du lôi Hạ Tri Thư ra ngoài. Ban đầu tôi còn tưởng em muốn làm chuyện ngốc nghếch gì, lên danh vệ sĩ và bác sĩ tới phá cửa nhà em. Nếu như tôi không dùng di động định vị để tìm được em, có phải em sẽ định tự chết ở bên ngoài không? Hạ Tri Thư không muốn đi cùng anh, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi tình cảnh hỗn loạn này, lại bị một người đàn ông vô cớ oán giận quấy nhiễu, tính tình có tốt đến đâu cũng không nhịn được. Tôi có chết ở đâu cũng là cho mình tính, một bác sĩ như anh không lo chữa trị cho bệnh nhân khác đang trợ, lại đi học xã hội đen phá cửa nhà người khác bắt người đi ư. Ngải Tử Du ngừng lại, từ trên cao chăm chú nhìn vào mắt Hạ Tri Thư, dáng vẻ ôn hòa tao nhã, mặc áo khoác trắng, trăm hoa lan thường ngày không còn, bá đạo ngang ngược như thủ lĩnh băng cướp. Nhiều người như vậy mà tôi chỉ muốn trị cho em, do đó em không thoát khỏi tôi đâu. Ngài Tứ Du đột nhiên ôm Hạ Tri Thư vào ngực, không cho cự tuyệt, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu và thâm tình. Lần đầu tiên tôi học xã hội đen đi bắt người, bắt em đến nơi em muốn đến, có được không em? Hạ Tri Thư cảm thấy thực sự không có cách nào xử lý, cậu cũng lần đầu biết được bác sĩ lại tùy hứng lên, lại khó chơi như vậy. Từ lúc anh đi vào đây, Hạ Tri Thư liền cảm thấy mình sắp nổi tiếng trong cái nhà trò nho nhỏ này rồi. Anh thả tôi ra, tôi có thể ra ngoài nói chuyện với anh. Hạ Tri Thư chỉ có thể chịu thua. Ngài Tứ Du lỡ lụ cười, quả nhiên thả Hạ Tri Thư ra. Đi thôi. Sau khi ra ngoài mới phát hiện, Ngài Tứ Du bày ra trận thế lớn đến mức nào, 7-8 chiếc xe Hummer dàn hàng ngang trước cửa nhà ga. Ngài Tứ Du vừa gọi điện thoại, vừa mở cửa trước một chiếc xe để Hạ Tri Thư ngồi vào. Anh, tìm được người rồi, những người kia và xe cứ về chỗ anh đi, cho em mượn một chiếc là đủ. Được, bye bye, lúc về mời anh đi uống rượu nhé. Hạ Tri Thư ngồi cạnh chiếc ghế, cạnh tài xế, còn chưa kịp nói gì đã bị Ngải Tử Du dùng ngón tay đặt lên môi. Em nhắm mắt lại đi. Ngải Tử Du mê hoặc. Hạ Tri Thư chỉ có thể phối hợp, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy trên môi có xúc cảm ướt lạnh lẽo kỳ lạ. Cậu sợ hết hồn, vừa mở mắt lại mắt to trừng mắt nhỏ với một con mèo, môi của nó đối diện với miệng cậu. Bác sĩ đang nắm gáy mèo, cười trêu tức. Em đang nghĩ gì đấy? Mặt Hạ Tri Thư hơi đỏ, đột nhiên nhận ra. Đây không phải là mèo nhà tôi à? Ngài Tư Du thả mèo xuống ghế sau, Hạ Tri Thư mới nhìn thấy còn có 3 con mèo đang ngủ. Tôi đến nhà em thấy không có ai mới biết hóa ra em muốn bỏ đi. Nhưng mèo thì sao? Em định đánh chúng nó chết đói ư? Người kia cũng không phải là người tốt lành gì. Ngài Tư Du ngập ngừng, không dám nói lung tung. Hạ Tri Thư nghe cũng hiểu, im lặng một lát mới trả lời. Nói chung là cảm ơn anh. Ngài Tư Du vẫn chưa quên chính sự. Em đi đâu vậy? Hạ Tri Thư nghe đến chuyện này mới nhớ lại, đã làm cho tấm vé tàu của mình. Tôi muốn đi Hàng Châu. Rất tốt. Ngài Tư Du cười. Anh trai tôi có một trang trại trồng trà ở Lâm Tĩnh Đường, cảnh vật rất đẹp, để tôi lái xe đưa em đi. Hạ Tri Thư lấy làm kinh hãi, đường quá xa là một, trong kế hoạch của cậu không có người khác là hai, nhưng bác sĩ lại vô cùng phấn khởi. Đi một chút, chưa cử về chỗ tôi đón nhị cậu đã, nó cũng thích chỗ đó lắm, cũng rất thích mèo con, và rất thích em. Hạ Tri Thư lắc đầu một cái. Bác sĩ ngại, chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thì tốt hơn. Anh biết đấy, tôi không có cách nào đáp lại anh được. Cậu nói rất rõ ràng, hoàn toàn không uyển chuyển hay toan tính một vài lợi ích cho bản thân. Ngài Tư Du không phản đối, đáp lại. Tôi cũng không có ý đồ gì cả, chỉ bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta tiện đường mà, không cần từ chối đâu. Cứ coi tôi là bạn dẫn em đi chơi thôi. Hạ Tri Thư quay đầu, nhìn đường phố phồn hoa vội vã lóe lên trước mắt. Tôi không muốn khiến người khác tổn thương. Em có thể để tôi bên cạnh, chịu tổn thương không phải em là được. Ngài Tư Du liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng cong môi. Hạ Tri Thư nhất thời không nói gì nữa, cậu quay đầu lại, nhìn mấy con mèo kia, cảm thấy nhất định bác sĩ có thể nuôi chúng nó tốt hơn. Người như cậu luôn tình nguyện tổn thương mình chứ không muốn bạc đãi người khác. Người khác đối xử tốt với mình một chút, cậu sẽ không nhịn được muốn dùng nhiều thứ để đáp lại. Ngài Tư Du đối xử với cậu rất tốt, không nhiệt tình quá mức rồi lại săn sóc cẩn thận đủ đường. Nhưng Hạ Tri Thư vẫn khó mà tiếp thu. Cậu không còn sức chấp nhận người thứ hai, càng không có tâm tư cố gắng chấp nhận một ai nữa. Hạ Tri Thư biết tình trạng thân thể của mình. Dù không có Tưởng Văn Húc, cậu cũng không thể đi hết quãng đời còn lại với Ngải Tử Du. Do đó càng không thể làm lỡ tiền đồ tươi đẹp của người ta. Hạ Tri Thư suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng. Khuyên giải đủ điều, sau đó bị Ngải Tử Du nhẹ nhàng trêu tức, ngữ khí của cậu cũng cứng rắn hơn. Nhưng khi Ngải Tử Du nghe lời từ chối của Hạ Tri Thư lại như nghe những lời tâm tình. Vẫn là giọng mềm mại, nhẹ nhàng, không có lửa phần uy hiếp, khiến người ta càng nghe càng muốn bắt lạt trêu chọc. Ngài Tư Du cũng mới phát hiện, mỗi khi Hạ Tri Thư nói dài thì giọng điệu bắt đầu thay đổi, là kiểu giọng phía làm ấm áp hơi cao ở cuối câu. Ngài Tư Du hiểu rõ tính tình và khẩu âm của Hạ Tri Thư, rất ôn hòa, mãi đến khi đưa nhị cậu lên xe cũng không nói sẽ để Hạ Tri Thư đi một mình. Nhị cậu đúng là rất thích mèo, vừa lên xe đã hưng phấn dùng lưỡi liếm ướt nhẹp đầu 4 chú mèo con. Ban đầu mèo con còn bị dọa nhảy dựng lên, dần dần rồi cũng quen. Chú chó lông vàng lớn kia thò đầu từ khe hở của ghế sau tới, thấy được Hạ Tri Thư thì vô cùng vui sướng, lại gần cũng muốn hôn lưỡi một cái. Ngài Tư Du phản ứng còn nhanh hơn Hạ Tri Thư, cho nhị cậu một cái tát, đẩy nó về phía ghế sau. Thân thể mẹ mày còn yếu, đừng có hôn lung tung. Đầu Hạ Tri Thư ong một tiếng, tức đến mức tay đỏ bừng, không nói được câu nào. Ngài Tư Du liếc Hạ Tri Thư một cái, lại quay qua chỗ khác, mắt nhìn thẳng, cười như một tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ. Cứ như con gái ấy, em đỏ mặt gì thế? Hạ Tri Thư trực tiếp quay mặt qua, không ngờ vị bác sĩ đầy mặt chính trực cấm dục trước mặt cũng có thể có bộ dáng này.

cả đời không hạnh phúc, trọn kiếp lại chỉ còn đau thương. Xin lỗi. Ngài Thứ Du khô khốc mở miệng, vô cùng mệt mỏi. Hà Tri Thư không để ý, cậu xoa xoa cái mặt béo ú của nhị cậu, cười cười. Không có gì phải xin lỗi đâu, đã phiền anh như vậy, trước quyền biết rõ mọi chuyện cũng nên có. Ngài Tư Du biết Hà Tri Thư không thèm để ý cũng đúng, bởi vì căn bản người ta không để mày ở trong lòng. Kiểu người như vậy thật sự khó tấn công nhất, không biết mày thâm tình tha thiết hay ngậm có ý khinh bỉ ra sao thì tim của người ấy cũng sẽ không mở cửa vì mày. Dù mày có dùng đau thương kiếm kích cũng không thể làm người ấy thương tổn. Nhưng dù thế, Ngài Tử Du vẫn không hiểu lỗi. Người bị một câu trêu đùa, một ánh mắt chọc ghẹo sẽ đổ ửng mặt mày, sao có thể lạnh lùng nói thẳng mọi chuyện bao lui ấm dường như vậy? Có lẽ cậu đã bị cuộc sống này mai mòn làm thay đổi cái gì đó, có thể thực sự là bị thương chết tâm rồi. Đây cũng chính là kết quả của người đã thật lòng mở ra trái tim, thương tích đầy mình. Nhất thời hai người không nói chuyện nữa. Hôm nay Hạ Tri Thư đã mệt lắm rồi, cơn đau mỏi thấm từ xương ra ngoài. Cậu nhíu nhíu mày, từ trán lên cửa sổ xe. Ngài Tư Du không yên lòng nhìn Hạ Tri Thư vài lần, giảm tốc độ xe, giơ tay chạm vào trán cậu. Quả nhiên là đang phát sốt. Có lạnh không? Ngài Tư Du kéo áo khoác phủ lên người Hạ Tri Thư. Kiên nhẫn một chút, hơn 5 tiếng nữa là đến rồi. Đợi lát nữa tôi qua cầu vực, bệnh viện trong thành phố nhỏ này có lẽ có thuốc có thể thay thế cho em loại em thường dùng. Ngài Tư Du không trách Hạ Tri Thư không mang thuốc theo, đã bất cẩn đi ra ngoài, vì anh biết Hạ Tri Thư đã đau đớn lắm rồi, lúc kiên trì không nổi nữa sẽ dễ kích động nhất. Mấy giờ rồi? Sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, âm thanh yếu ớt. Ngài Tư Du nhìn đồng hồ trên xe. 11:59. Trên trời xa xa đột nhiên bùng lên từng cụm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Trên đường cao tốc vắng vẻ, quả thực làm người chấn động tinh thần. Hẳn là những thị trấn nhỏ quanh đường cao tốc bắn pháo hoa, từng cụm bùm bùm nổ trên bầu trời, lấp lánh khắp nơi. 12 giờ. Hạ Tri Thư hơi nghiêng mình về phía trước, ngẩn ngơ nhìn pháo hoa, khóe mắt đuôi mày chứa niềm vui hồn nhiên như trẻ con. Ngài Tứ Du cũng thả lỏng hơn trước, anh cười nói, chúc mừng năm mới. Ngài Tứ Du đột nhiên nhớ đến gì đó, vừa lái xe vừa tìm kiếm trong hộp để đồ. Hơn hai phút mới thấy thứ mình cần. Một hộp kẹo sữa bất nhị gia. Kẹo sữa bất nhị gia. Nhân lúc đầu Lâm nhanh ăn một viên kẹo đi, cả Lâm sẽ ngọt ngào. Hạ Tri Thư nhận hộp kẹo, hoảng hốt nói cảm ơn. Cậu không biết mắt mình đã đỏ ửng. Hạ Tri Thư đã quên lần trước mình ăn kẹo là bao giờ. Lếm đắng quen rồi, lên giờ thậm chí đến vị ngọt cũng không nhớ rõ lắm. Cảm giác có người mong nhớ thật tốt, dùng thái độ dỗ trẻ con lấy hộp kẹo sữa nhỏ để dỗ dành. Em phải ngoan thì ngày tháng của em mới ngọt ngào như kẹo. Hạ Tri Thư mở hộp ra, đổ hết kẹo lên đùi. Cậu quơ quơ hộp kẹo trống rỗng trước mặt Ngải Tứ Du. Tặng cho tôi được không? Tim Ngải Tứ Du mềm đến mức có thể lấy nó đưa cho người ta luôn. Tất nhiên sẽ không tiếc một cái hộp. Anh đồng ý xong còn hơi đau xót. Anh muốn luôn chiều Hạ Tri Thư đến mức có cạn quấy đến độ nào đi nữa thì cũng đáp ứng. Có thể rất khó làm được, chỉ ít hiện giờ Hạ Tri Thư vẫn vì một vật không đáng giá mà lấy phép hỏi ý kiến. Nhưng tâm tình Hạ Tri Thư cũng khá hơn so với lúc lấy. Tuy rằng cơn sốt khiến hàng lông mày cậu nhuốm thêm một vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã sáng sủa hơn một chút. Cậu nhìn Ngải Tứ Du vẫn đang lái xe, xé giấy gói đưa cho một viên kẹo đưa đến. Ăn kẹo đi. Ngải Tứ Du thích ngọt, nếu không trên xe cũng không có thứ này. Hơn nữa, kẹo còn do người mình thích tự tay đưa tới, nên càng không thể từ chối. Ngón tay mạnh khảnh trắng lõn đặt bên môi, Ngải Tứ Du

Anh cũng chỉ phí sức nói dối Hà Tri Thư thôi, giờ để anh lái xe đến Tô Châu cũng không có vấn đề gì. Ngài Tư Du ra khỏi phòng ngủ, liền gọi cho bạn học của mình ở Thượng Hải. Bên kia đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, dù là trình độ chữa bệnh hay kỹ thuật hộ lý cũng không hề kém trước Lào so với Bắc Kinh. Trên cơ bản tài nguyên có thể sử dụng, Ngài Tư Du đều dùng cả, chỉ cậu có thể tìm được tủy phù hợp với Hạ Tri Thư, tuy hiện tại thật sự đã khá muộn rồi. Ngài Tư Du nhốt nhị cậu ngoài cửa rồi ngủ liền 5-6 tiếng, không ngờ lúc ngủ thiếp đi rất lạnh. Làm lâu trong phòng có thể cảm nhận được cơn lạnh lẽo ẩm ướt kia. Anh đứng dậy đi rửa mặt, đang nghĩ có thể đi đâu để mua một cái quạt sưởi điện cho Hà Tri Thư. Ngài Tư Du là bác sĩ, vốn cẩn thận nhiều hơn so với người bình thường. Hơn nữa, anh còn muốn chữa cổ thật tốt cho người trong lòng, hạnh không thể đưa hết thảy những gì mình nghĩ đến cho người ta, không để người ấy chịu tí oan ức nào. Hà Tri Thư đã tỉnh rồi, dọc đường cậu đã ngủ mơ màng được một lúc. Lên cũng không ngủ thêm được bao lâu, cậu vốn muốn giúp bác sĩ thu dọn lại căn nhà, rất lâu không có ai ở, nhưng nó đã được dọn cực kỳ sạch sẽ. Hà Tri Thư ra ngoài đi dạo, cảnh sắc điều kiện rất tốt, không khí lạnh, không khí sạch sẽ, ấm nhuận, giống hệt như trong ký ức, thậm chí còn sáng sủa hơn nhiều. Lúc nãy Tư Du đi ra, Hà Tri Thư đang cầm vòi sen tắm cho nhị cậu. Lúc ló bò từ trong hồ lên, dính bùn đầy người, thành một con khỉ. Trên mặt Hà Tri Thư dính tí bọt, quần áo ướt hơn lửa, tâm tình rất tốt. Khóe mắt cong cong đầy ý cười, là nét mặt đẹp nhất mà ngải Tứ Du từng thấy. Được rồi, để tôi, em cứ đi tắm rửa thay quần áo đi, đợi lát nữa ra ngoài ăn cơm. Ngải Tứ Du sợ Hà Tri Thư dính nước cảm lạnh, vội vàng đi tới nhận lấy vòi nước. Hà Tri Thư đồng ý nhưng không lập tức rời đi, ngồi ở một bên xem Ngải Tứ Du tắm cho nhị cậu. Ngải Tứ Du là bố ghẻ của nhị cậu, vò lánh khiến nó sủa gâu gâu. Đừng lặng tay thế chứ, Hà Tri Thư nghiêng đầu. Bọt chảy hết vào mắt rồi kìa, cậu giơ tay chùi sạch mắt cho nhị cậu. Nhiều lần, Ngải Tứ Du lém nhị cậu vào cửa hàng thú cưng để tắm rửa, tự mình ra tay tắm thì lộn xộn như đi đánh trận. Cuối cùng, giống như con lít ham chơi, Hà Tri Thư nhẫn nhịn, ánh mắt ôn hòa bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nạ cậu tắm sạch cho nhị cậu. Tri Thư, em lại hài quá. Ngải Tứ Du ngồi cạnh nhị cậu, ngữ khí thân mật lấy lòng, giống như một con đại cậu ngoan ngoãn khác, ngoắc ngoắc đuôi, ánh mắt trung thành. Dường như chỉ cần một ánh mắt là có thể xông pha chiến đấu vì mình, dù có nhảy vào lớp sôi lửa bỏng. Hà Tri Thư mím môi dời mắt đi, cậu không nên gieo quá nhiều hy vọng cho Ngải Tứ Du. Cậu lên đi, đau nhiều không bằng đau ít, dù sao chưa từng hy vọng cũng tốt hơn nạ có rồi lại mất. Hà Tri Thư đã học được thông minh, món tôm xay rượu của lầu ngoại lầu rất nổi tiếng. Ngài Tứ Du may mắn lên đặt được bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh Tây Hồ. Bên ngoài thời tiết tốt, trên đoạn kiều đông, người qua lại. Hà Tri Thư không ăn nhiều, cậu chỉ chăm chú ngắm cảnh, trong lòng chỉ có hoài niệm. Lúc còn đi học, cậu và Tưởng Văn Khúc cũng thường đến Tây Hồ. Dưới tiết trời mưa nhỏ, ngày đổ tuyết hiếm hoi, càng muốn đến hơn. Tưởng Văn Húc đạp xe chở cậu đi, không có máy ảnh cũng không sao, Tưởng Văn Húc luôn có thể tìm được phong cảnh đẹp nhất để Hà Tri Thư vẽ. Hà Tri Thư khe khẽ cười, khí trời ấm áp, ngắm lại thì từ trước đến giờ vẫn trôi qua êm ả như thế, đều là những ngày tháng thật tốt. Ngài Tư Du cảm giác được thay đổi nhỏ bé của Hà Tri Thư, anh ngồi đối diện Hà Tri Thư, nhưng không thể phá vỡ được hồi ức của người ta, chỉ có thể nhìn cậu thất thần. Ánh mặt trời như nhuộm một tầng sáng lên hàng mi cậu. Ngài Tứ Du không hề nghi ngờ, thời khắc này Hà Tri Thư đang thỏa mãn và vui sướng. Nhưng hạnh phúc chỉ tồn tại trong hồi ức, hiện thực chỉ có thất vọng và lạnh lẽo. Ngài Tứ Du không cắt ngang Hà Tri Thư, cho dù là hồi ức,

Sau đó đau đớn càng khắc sâu hơn mỗi khi hồi tưởng. Tưởng Văn Húc bắt đầu tìm người, chuyện công ty cũng không để tâm. Hắn muốn mang Hạ Tri Thư về, đối tới gấp bội với cậu, dốc hết sức lực cũng phải chữa khỏi bệnh cho cậu. Cái thứ nhất, Tưởng Văn Húc tra được chính là quan hệ giữa Ngải Tử Du và Ngải Tử Khiêm. Ngải Tử Du rất tốt với Hạ Tri Thư, chẳng hề kém hơn so với Tưởng Văn Húc làm đó, không giấu giếm thâm tình và yêu thương. Anh trao phó bông cầm tay của trẻ con cho Hạ Tri Thư, mua vật liệu làm cây leo trèo cho mèo của Hạ Tri Thư, tự mình dọn một mảnh vườn nhỏ cho cậu trồng hoa. Ngải Tử Du cũng không để phí thời gian, anh đã thành công chiếm lửa giường còn lại của Hạ Tri Thư, tuy rằng tranh gối vẫn dùng riêng, khoảng cách giữa hai người rộng đến mức có thể phi ngựa qua. Ngải Tử Du khe khẽ đẩy cửa vào, phòng ngủ đang có ánh đèn màu cam ấm áp. Anh đi tới, Hạ Tri Thư đang tựa vào đầu giường đọc sách. Đọc gì thế? Ngải Tử Du ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Tri Thư. Cậu cười cười, xoay sách cho Ngải Tử Du xem. Phù sinh lục kỷ tái bạn. Ngải Tử Du tiến gần Hạ Tri Thư hơn, ngã đầu lên vai cậu, âm thanh nhẹ nhàng, hơi hoảng hốt. Tối qua anh mơ thấy ác mộng. Hèn chi tối qua bị anh đánh thức, trong mộng anh đang khóc. Hạ Tri Thư không đẩy Ngải Tử Du ra. Ngải Tử Du, tôi có ngớ ngẩn không? Anh không muốn nói kỳ thực mình mơ thấy Hạ Tri Thư, cậu cứ dần dần rời xa mình, trở lên xa xôi không thể chạm vào, cuối cùng thành một áng mây triệu cuối trên trời. Hạ Tri Thư khép sách lại, trấn an Ngải Tử Du. Mơ thường ngược lại với hiện thực đấy. Ngải Tử Du nói, Tri Thư, tôi đã liên hệ được với bạn học ở Thượng Hải rồi, em đi chữa bệnh được không? Đề tài thay đổi vô cùng đột ngột, những chuyện vừa lấy kia chỉ là làm lành. Ngữ khí Hạ Tri Thư lạnh xuống. Tôi không muốn trị. Ngải Tử Du đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Thư. Em đừng gây khó khăn cho bản thân mình. Anh là thầy thuốc, có trị được hay không trong lòng anh không rõ sao? Hạ Tri Thư không muốn đối mặt với Ngải Tử Du, hơi nghiêng mặt sang chỗ khác. Không phải nhất định không điều trị được. Trong lòng Ngải Tử Du tê rành, nói cũng không rõ lời. Hạ Tri Thư vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt của Ngải Tử Du, ánh mắt ôn hòa. Nếu như anh thật lòng thương tôi, thì đừng ép buộc tôi nữa. Hóa trị đau lắm, thuốc truyền dịch đều có tính ăn mòn. Đến mạch máu cũng đau, tác dụng phụ rất nhiều, việc trích tủy cũng rất đau. Thẩm tách máu, rất khó chịu. Thật sự anh muốn những ngày tháng cuối cùng của tôi không được an ổn, trước khi chết còn bị bệnh viện danh vặt không ra người không ra quỷ sao? Không phải Ngải Tử Du không biết, nhưng cảm giác rất kém. Cảm giác biết kém xa so với việc thốt lên từng câu từng chữ quan tâm. Anh như bị ngôn ngữ lăng trì, đau đến tan nát cõi lòng, đau đến máu me đầm đìa. Nhưng những điều này không thể so được với những gì Hạ Tri Thư chịu. Kim không đâm vào người, mình sẽ không biết đau đến mức nào. Không điều trị cũng rất khó chịu. Ngải Tử Du cắn răng lắc đầu, cố kiềm nước mắt. Lúc anh leo núi cùng tôi, lúc nhị cẩu theo tôi đi tản bộ Tây Hồ, lúc mèo nhỏ vui trong ngực tôi ngáy khò khò, tôi không hề khó chịu. Hạ Tri Thư buông vọng ôm Ngải Tử Du ra, đến cuối cùng thì anh để cho tôi nhé. Không được, Ngải Tử Du quân lính tan rã, chỉ đành kéo dài hơi tàn. Anh có thể ép tôi đi bệnh viện, có thể ép tôi làm hóa trị, có thể ép tôi uống thuốc, có thể nhìn tôi không rút ống dẫn. Nhất định anh phải thấy tôi không được chết tử tế. Nơi này hơi lặng, đã không giống với những lời bình thường Hạ Tri Thư có thể thốt lên khiến người đau đớn. Tôi yêu em. Ngải Tử Du vùi đầu vào cổ Hạ Tri Thư. Hạ Tri Thư có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng thiêu đốt da rẻ mình, khiến tim cậu đau đớn.